Mời các bạn cùng lắng nghe tác phẩm Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc sắc hỏa chủng, người đọc Tiểu Thiện Linh, được phát trên trang web radioclass.vn. Quyển 9, chương 3. Biện Tinh Long giờ phút này đang ở biệt thự cùng ca ca Tình Viêm. Người nói trong câu lạc bộ xuất hiện một hội viên ẩn danh, đang ngồi trong thư phòng nhấp một ngụm cà phê. Biện Tinh Viêm nhìn đệ đệ trước mắt, mặt mũi tràn đầy lo lắng hỏi: Người kia có thể biết được nhiệm vụ mà nhân viên quản lý giao cho? Đúng, ca ca. Người có biết biện pháp nào? Người gia nhập cái câu lạc bộ gì vậy? Nghe rất thú vị. Tinh Viêm đặt tách cà phê xuống, nói: Người ngày mai sẽ trở về sao? Ở lại đây thời gian cũng không lâu lắm. Nếu có thời gian, không bằng mang ta đi xem cái nơi người đang sống mà. Tinh Long vội vàng khoát tay: Không, không cần, cái đó cũng không quan trọng. Nếu như mang cà cà tới đó, có lẽ cà cà cũng sẽ trở thành một trong những chủ hộ. Như vậy nội tâm của mình cũng cảm thấy công bằng hơn, bởi vì ca ca cũng giống như mình sẽ phải đối diện với vô vàn khủng bố. Mặc dù ca ca thông minh không thua kém Lý Ẩn, Kha Ngân Dạ, nhưng có thể sống qua được mấy lần quyết tự đây? Cái ý nghĩ độc ác này không ngừng chiếm giữ trong đầu hắn. Lúc này điện thoại của hắn đặt trên bàn reo vang, là một dãy số lạ lắm. Tinh Long nhận cuộc gọi, đặt vào bên tai hỏi: Này, gì nào? Điện tinh thần sao? Cảm giác như cái ống nghe bên kia bị bịch lại, muốn tận lực cải biến âm thanh mà thanh âm kia còn không có chút thiện ý nào. Là ta, người lại. Bên cạnh người có người không? Có. Tìm một chỗ yên tĩnh, ta muốn nói với người một chuyện trọng yếu, quan hệ tới sinh tử tồn vong của chính người. Câu nói không khỏi làm Tinh Long nổi hết cả da gà. Hắn đứng lên ra khỏi phòng, đi vòng qua một cái hành lang, rồi tiến vào một căn phòng không có người. Sau khi khóa cửa lại, hắn mới nhỏ giọng hỏi: Người có chuyện gì? Xác nhận bên người không có ai chứ? Đúng vậy, ở đây không có ai cả. Rất tốt. Thanh âm bất thiện tiếp tục nói: Chuyện kế tiếp rất đơn giản, người muốn sống sót chứ? Nghe được câu hỏi này, nội tâm Tinh Long nhảy dựng, lập tức hỏi: Này, người lại, tại sao lại biết rõ? Thế nhưng người cho rằng cứ tiếp tục như vậy người có thể sống được bao lâu? Tinh Long cảm giác toàn thân bằng lãnh, hắn sờ cái mũi hỏi: Người lại? Một người nào đó trong nhà trọ sao? Hay là... Ngay từ lúc ban đầu, ánh mắt của các người đã bị đổi hết rồi. Nghe thế, làm Tinh Long đột nhiên cả kinh. Tóm lại, chúng ta làm một cuộc giao dịch. Giao dịch? Ta nghĩ Ngươi cũng không dám nói sự xuất hiện của ta cho bất kỳ ai khác chứ? Giao dịch rất đơn giản. Sắp tới, ta có thể cung cấp cho ngươi đồ vật mà ngươi ngày đêm mong muốn. Nhưng ngươi có thể báo đáp cho ta cái gì đây? Ngươi, rốt cuộc ngươi là người hay quỷ? Tinh Long đang suy nghĩ có nên hay không trở về nhà trọ. Cái thanh năm này tựa hồ có chút quỷ dị. Trong mắt của ta, ngươi so với quỷ lại càng khiến cho người ta sợ hãi, càng thêm buồn nôn. Nghe cho kỹ, ta hiện tại sẽ tặng ngươi một tin tình báo miễn phí. Đợi lát nữa ta sẽ gửi tin nhắn cho ngươi. Ngày mai ta sẽ liên hệ lại. Nếu như ngươi có ý muốn cùng ta giao dịch, lúc đó ta sẽ nói thù lao cho ngươi. Sau đó, điện thoại liền dập máy. Tinh Long nắm chặt điện thoại trong tay. Giờ phút này, cảm giác rất bất an. Chỉ chốc lát, hắn nhận được tin nhắn mới, lập tức mở ra. Nhìn nội dung tin nhắn, tinh thần Tinh Long rơi vào trầm tư. Tàu điện ngầm vẫn tiếp tục lao đi. Tư Dạ nhớ lại lúc vừa rồi khi chia tay với Lý Ẩn, cảm giác trong tay còn lưu luyến nhiệt độ cơ thể hắn. Mẫn ngồi bên cạnh Tư Dạ, nàng không ngừng liếc nhìn nữ nhân này, trong nội tâm không khỏi cảm khái. Ở một nơi khủng bố như nhà trọ, cô ta còn có được một tình yêu chân thành, vĩ đại như vậy, cũng coi như là một chuyện may mắn. Nghe kỹ, Tư Dạ bỗng nhiên mở miệng nói chuyện. Nhà máy của công ty Giang Phong rất lớn, mục tiêu trọng điểm của chúng ta tập trung ở kho hàng và cả xưởng chế y phục. Hai địa phương này có khả năng rất cao có thể tìm được kiện giá y kia. Bất quá, hiện tại có một vấn đề ta nghĩ mọi người nên biết. Ba người khác đều nhìn chăm chú lên gương mặt Tử Dạ. Ai cũng biết cô có trí tuệ không thua gì Lý Ẩn hay huynh muội họ Kha. Mỗi một câu nói của cô, họ không dám không nghe. Sau khi chúng ta tìm được bộ giá y, khẳng định ai trong chúng ta cũng nghĩ muốn cầm được mảnh vỡ. Đúng vậy, ai mà không nghĩ thế cơ chứ? Mỗi người đều hy vọng có thể vụng trộm cầm được mảnh vỡ mà không ai biết mới là tốt nhất. Nếu như bốn người chúng ta tụ tập cùng một chỗ để đi tìm cái giá y kia, một khi tìm được không khỏi phát sinh tranh đoạt. Dù sao khi chấp hành quyết tự, chạy trốn mới là ưu tiên hàng đầu. Vô luận tranh đoạt như thế nào, nếu gây ra đổ máu, hậu quả thì không tưởng nổi. Tuy Lý Ẩn nói những lời kia, nhưng điều kiện tiên quyết là Tử Dạ chết đi. Nói cách khác, nếu như Tử Dạ không chết, Lý Ẩn cũng không thể nói gì. Mọi người đều biết trước mắt nhà trọ, trước mắt nhà trọ đang lâm vào một trạng thái cực kỳ vi diệu, áp chế mọi xúc động muốn ra tay cướp đoạt mảnh vỡ. Ai cũng đều âm thầm cố gắng điều tra ai là người nắm giữ, nhưng biết trong lòng là được, chẳng có ai nguyện ý nói cho người khác. Bất quá, nếu bốn người hoàn toàn tách ra cũng không phải là một chuyện. Thứ nhất, một mình hành động sẽ càng thêm nguy hiểm. Thứ hai, mọi người lo lắng sẽ có người cất giấu mảnh vỡ, không phải sao? Cho nên ta kiến nghị đến lúc đó chia làm hai tổ, một tổ đi tìm kho hàng, còn một tổ thì đi tìm ở xưởng chế y phục. Làm như vậy cũng không hoàn toàn phân tán, lại có thể giám sát đối phương. Mặc dù có tìm được mảnh vỡ mà phát sinh tranh chấp, đổ máu hay không, đổ máu thì cũng có thể giảm được đến mức thấp nhất. Mọi người nghĩ như thế nào? Nghe nàng nói như vậy, tất cả mọi người đều do dự. Nếu như bốn người tụ tập cùng một chỗ, khi xảy ra tranh đoạt khó tránh khỏi bị thương. nếu nghiêm trọng, thậm chí có khả năng liên quan đến nhân mạng. Tử Dạ, mọi người không dám giết, thế nhưng hai người còn lại thì hoàn toàn bất đồng. Kết quả, quỷ còn chưa xuất hiện, ngược lại mọi người đã đấu tranh nội bộ. Vậy chẳng phải là... Ta đồng ý. Thâm Tư Lăng tỏ thái độ trước nhất. Cứ như vậy đi. Mẫn thì còn có chút do dự. Chỉ có một người đồng hành, cái kia cũng quá... Nếu như có thể tìm được Thâm Vũ thì tốt rồi. Nếu có bức họa của Thâm Vũ thì bây giờ cũng không đến nổi, nhưng người mù sẽ loạn cả lên. Thâm Vũ đến tột cùng là ở nơi nào? Mà Kim Đức Lợi thì gãi gãi cái mũi, nghiêng đầu, nghi nghĩ nói: Như vậy không quá thỏa đáng à? Nếu tổ kia phát hiện mảnh vỡ ký ức thì sao? Bọn hắn cất giấu, chẳng phải là... Tư Dạ chuyển hướng tới Kim Đức Lợi, nói: Ngươi nên suy nghĩ kỹ càng. Một khi bốn người tụ tập một chỗ, tranh đoạt mảnh vỡ ký ức, hậu quả thực sự là không tưởng được. Tránh né quỷ hồn, trốn về nhà trọ đều cần thế lực cả. Nếu bốn người xảy ra tranh chấp, dẫn đến bản thân bị trọng thương, đi không được, trốn cũng không xong. Các người nên nhớ kỹ, thi hành với tự chỉ thị, cần nhắc đầu tiên chính là sống sót à, thứ hai mới là mảnh vỡ. Nhưng lời này giống như cảnh tỉnh, làm Mẫn thành tỉnh lại rất nhiều. Nàng gật gật đầu, nói: Được rồi, ta cũng đồng ý. Kỳ thật, nếu quỷ thực sự xuất hiện, có là một quân đội cũng không thể nào đối kháng nổi. Bốn người với hai người, có cái gì khác nhau cơ chứ? Tư Dạ đang suy nghĩ về bộ giá y. Hôm lễ ngày nay cũng có vài người lựa chọn ăn mặc váy đỏ, cộng khăn tròn, nhưng lại không dùng tới mũ phượng và hỷ khăn. Chú thích: khăn trùm đầu của tân nương được thiêu chim uyên ương. Hết chú thích. Bộ giá y này chắc chắn có điều cổ quái, muốn lấy được mảnh vỡ hắn là điều không dễ. Lần ở trên xe buýt, Ngân Dạ có thể lấy được mảnh vỡ, tuy có can đảm và mưu lược, nhưng hết thảy đều là nhờ vào vận khí. Vận khí là một nhân tố rất ngẫu nhiên, không ai có thể dựa vào nó để sống sót. Nếu như bộ giá y kia cũng là hóa thân của quỷ, đi tìm nó cũng đồng dạng với việc tự đi tìm đường chết. Tư Dạ hiểu rất rõ điều này, cho nên nàng nhiều lần cường điệu, có sống sót mới cần đến mảnh vỡ. Mà yêu cầu để sống sót chính là tìm được sinh lộ. Trước mắt muốn xác định không tới gần giá y có phải là sinh lộ hay không, nhưng cô cũng không thể chối bỏ. Nhà trọ căn cứ theo độ khó quyết tự, không biết sẽ xếp đặt thiết kế ra những nội dung mâu thuẫn như thế nào. Tất nhiên sẽ cho bọn hắn cơ hội lấy mảnh vỡ, nhưng nếu làm vậy chẳng khác nào đi vào tử lộ. Như vậy sẽ phá hủy nguyên tắc trước sau như một của quyết tự, cho nên không có ý nghĩa. Dù sao nhà trọ căn bản không phải muốn mạng của bọn hắn, mà muốn bọn hắn phải tự giãy giụa cầu sinh tồn. Các dãy hành khách, tiếp theo là đường Văn Hòa, thỉnh các hành khách muốn xuống xe chuẩn bị sẵn sàng. Xe đến bến dừng lại, mỗi người đều không khỏi rùng mình. Hai tay Mẫn lại càng không ngừng phát run. Kinh nghiệm khủng bố ở trên đu quay làm cho cô đối với quyết tự càng sợ hãi tột đỉnh. Tuy cửa xe đã mở, nhưng nàng vẫn không dám đứng lên, dùng ánh mắt cầu xin giúp đỡ về phía Tử Dạ. Doanh tiểu thư, cầu người cứu ta, ta không muốn chết, ta thật sự không muốn chết à.

sẽ đem ta xử lý như thế nào đây à? Hắn cũng không khỏi có chút lo lắng, thế nhưng trong lúc này cũng không có biện pháp nào khác. Bất quá, hắn càng thêm để ý cú điện thoại và tin nhắn lúc nãy. Cú điện thoại kia sau khi điều tra mới biết được là số điện thoại công cộng. Người này quá mức thần bí rồi. Hắn đến tận cùng là người hay quỷ đây? Trước hết, mau trở về nhà trọ. Ở bên ngoài quá mức bất an. Căn nhà này thật sự rất lớn. Hắn đi lòng vòng cả nửa ngày còn chưa xuống dưới đường. Phụ thân mua căn biệt thự này để hắn và ca ca ở cùng một chỗ. Ca ca là người có lòng yêu nước, ý tứ ở lại nơi này nghiên cứu và đảm nhận việc giảng dạy. Còn Tình Long bị cha hắn áp đặt ở bên cạnh Tình Viêm để học tập hắn mà thôi. Kỳ thật Tình Long từ nhỏ tới lớn đều ở nước ngoài, cũng không có cái cảm giác đặc biệt yêu tổ quốc. Hơn nữa hắn cũng rất hối hận vì cái gì lúc trước lại không kiên quyết không tới Trung Quốc. Nếu vậy cũng sẽ không phải tiến vào cái nhà trọ này à. Nhưng bây giờ nói những lời này đã quá muộn. Rốt cuộc Tinh Long tìm được cái thang lầu hình xoắn, liền đi xuống dưới. Vừa đi còn vừa cầm điện thoại nhìn tin nhắn. Cái nhà này thật là quá yên tĩnh rồi. Đi xuống dưới lầu, nhìn hành lang cực kỳ trống trải, một chút thanh âm cũng không có, làm người ta cảm giác không quá thoải mái. Không biết phụ thân lúc trước nghĩ như thế nào, chỉ có hai người mà lại mua một căn biệt thự lớn như vậy. Có tiền cũng không cần lãng phí như vậy à. Thật sự là quá mức yên lặng. Không hiểu sao, cái cảm giác bất an càng ngày càng lớn dần. Tinh Long vội vàng chạy tới cửa lớn. Thời gian cực nhanh trôi qua, đã hơn 11 giờ. Đầu cầu giang vệ, bốn người bọn tử dạ tụ tập hướng bên kia đi tới. Chương 3 của quyển 9 đến đây là hết. Mời các bạn cùng lắng nghe tiếp vào chương sau. We'll be right back.